Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17: Kiếm khí diệt địch. Đến, gặp được cái này đột phát tình hình, Khương Thần lại tựa như sớm có đoán trước giống nhau, trực tiếp đưa tay lôi ra Mộ Dung Ngọc cổ áo. Động sát chi nhãn kim quang sáng chói chói mắt, hai đạo hắc mang trong nháy mắt trở nên giống như động tác chậm giống nhau. Phá! Hắn một tiếng quát khẽ, cũng chỉ làm kiếm, một đạo xích hồng tấm lụa từ đó bay ra, nghênh tiếp hắc mang, mà chính hắn thì thân hình chuyển một cái, mang theo Mộ Dung Ngọc tại cách đó không xa một chỗ đỉnh núi rơi xuống. Kia một đạo đại xích thiên kiếm quyết hóa ra xích hồng tấm lụa cũng không thể ngăn cản hắc mang. Quá lâu, rất nhanh liền bị xé nát. Hai cái hắc bào nhân xuất hiện tại Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc trước mặt. Ta lười nhác quản các ngươi tự tộc phá sự, các ngươi thế mà còn dám đánh ta đệ tử chủ ý. Không đợi hai cái hắc bào nhân lại một lần nữa ra tay, Khương Thần đã lớn tiếng dọa người. Quán chú chân khí thanh âm như là ù ù tiếng sấm, nhường hắc bào nhân bóng ma dưới đáy gương mặt thần sắc đại biến. Cái gì tự tộc? Ta, làm sao ngươi biết chúng ta là tự tộc? Hoàn toàn tương phản lời nói từ trong miệng hai người truyền ra. Nhị ca, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hướng về vừa lên tiếng liền bại lộ thân phận của mình. Tam đệ, nhìn lại, sư phụ, cái này tự tộc là cái nào tự tộc? Khương Thần cùng hắc bào nhân lời nói tự nhiên cũng truyền vào đến Mộ Dung Ngọc trong tai, nàng mang theo không dám tin hỏi, còn có thể có cái nào tự tộc? Khương Thần nhìn chằm chằm hắc bào nhân, thuận miệng hỏi lại, tự nhiên cũng chính là chứng thực Mộ Dung Ngọc suy đoán. Thần Châu phía trên, tự họ mặc dù hiếm thấy, bất quá nhiều như rừng cộng lại, hơn 10.000 người cũng là có, khả năng đủ xưng chi vì tộc, đơn giản chỉ có một nhà, thượng cổ bát gia một trong, Vu Lăng tự thị. Không thèm quan tâm Mộ Dung Ngọc sắc mặt có bao nhiêu sao chấn kinh, Khương Thần một lần nữa đưa ánh mắt đưa lên đến nơi xa hai cái hắc bào nhân trên thân, nhẹ nhàng thở dài, dựa theo thiên địa ở bên trong lấy được tin tức, tự tộc, cái này tên nhóm thượng cổ bát gia, có vô tận xa xưa, huy hoàng lịch sử đỉnh tiêm thế lực, căn cứ cổ tịch ghi chép cùng những phương thức khác xem bói suy tính, biết được thế gian sẽ ở không lâu sau đó xuất hiện biến hóa lớn. Đương nhiên, cái này không lâu là cùng Thần Châu mênh mông lịch sử so sánh. Thật muốn tính toán ra, vậy cũng phải muốn cái mấy trăm năm thậm chí nhiều hơn. Mà tại biết được điểm này về sau, cái này gia tộc cổ xưa liền bắt đầu hoạch định một đại kế. Bọn họ vận dụng một loại không biết từ nơi nào được đến bí pháp, âm thầm đánh giết trên đời tuổi trẻ thiên tài, đem bọn hắn, bản nguyên, tước đoạt, hòa vào một lò, muốn sáng tạo ra một cái thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, nhân tạo thần thai. Kế hoạch này quá mức điên cuồng, cho tới cuối cùng bị người vạch trần đi ra thời điểm. Cái này gia tộc cổ xưa trực tiếp không cách nào tiếp tục tại Thần Châu sinh tồn được, chỉ có thể cùng ma đạo làm bạn. Khương Thần tại Tiếu Diệc bị ám sát lúc, liền thông qua ám sát tuổi trẻ thiên tài cái giờ này triển khai tưởng tượng. Liên hệ càng về sau Tiếu Diệc nhiều lần cùng tự tộc tranh đấu. Đạt được như vậy một cái khả năng suy đoán, mặc dù hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc xác định, nhưng cũng đủ làm cho hắn nhiều hơn một cái tâm nhãn. Dù sao, chính mình đồ nhi cũng là tại đơn thuần tư chất thượng không kém hơn Tiếu Diệc thiên tài. Mà cái này một điểm đã tại Tiếu gia triển lộ ra. Quả nhiên, tại cái này Đàm Vũ Thành bên ngoài trên quan đạo, hắc bào nhân động thủ, mà Khương Thần nhẹ nhàng vừa lừa dối, liền để hai người này bại lộ thân phận của mình. Mặc dù ta cũng rất muốn biết, cái kia nhân tạo thần thai xuất thế sau đó đến cùng sẽ có thế nào thiên phú, Bất quá, dám đối với đệ tử của ta động thủ. Khương Thần trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Nhị ca, ta, kia, tam đệ, ngập ngừng nói. Hừ, kia, nhị ca, hướng phía hắn hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa chuyển hướng Khương Thần vị trí. Không nghĩ tới, người biết vẫn rất nhiều. Các người tự tộc muốn man thiên quá hải. Thật có chút người, các người chung quy là không thể gạt được. Khương Thần thanh âm lạnh nhạt, xa xăm từ đỉnh núi truyền đến. Hừ, coi như biết lại như thế nào. Người đổ nhi, chung quy là sẽ trở thành vì ta tộc thần thai chất dinh dưỡng. Kia, tam đệ, tự giác tại huynh trưởng trước mặt ra chỗ sơ suất. Lúc này càng thêm hung lệ. Hai người giờ phút này lo lắng cũng không phải là Khương Thần biết thần thai chuyện này. Tự tộc truyền thừa như thế đã lâu. Thực lực mạnh, nội tình dày, cũng không là một người dăm ba câu liền có thể dao động. Không có tính thực chất chứng cứ, đầy đủ phân lượng đại nhân vật dẫn đầu. Cho dù là hai ba cái đỉnh tiêm thế lực cùng nhau làm khó dễ, kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ là không chi. Bọn họ muốn lo lắng là Khương Thần đến cùng từ nơi nào được đến tin tức này. Người đến tột cùng là làm sao biết. Nhị ca thanh âm trầm thấp, trong tay chẳng biết lúc nào nắm lấy một đoạn khô mộc. Phía trên ẩn ẩn có sáng bóng lưu động, tản ra khiến lòng run sợ lực lượng. Khương Thần vừa mới há mồm, dự định lại đi theo hai cái này hắc bào nhân nói chuyện tào lao vài câu. Kia, nhị ca, đã đem tay vừa mới giơ lên. Đen kịt một màu như mực lá cây chớp mắt liền muốn ngưng kết mà thành. Mà đổi thành một bên, tam đệ cũng lần nữa bành trướng chân khí, chuẩn bị thẳng hướng Khương Thần. Tra hỏi bất quá là che giấu. Bọn họ chỉ muốn nhường hai người rốt cuộc nói không ra lời. Ai, vốn còn muốn để cho các ngươi nhiều sống một chút thời gian. Khương Thần lắc đầu, thôi động trong ý thức một kiện đồ vật, một sợi diễn thần kiếm khí, cầm đến đem cho các ngươi đưa tang, cũng không uổng công các ngươi sống trên trận này. Ngay tại hai cái tự tộc hắc bào nhân động thủ một sát na, xé rách hư không kiếm ánh sáng, lượt triệt nơi đây, Hán Xuyên Quận, Thăng Dương Sơn, Tử Chiếu Tông Sơn Môn. Không biết sự tình, há biết chi đạo, ta tông bên trên Tôn Nhật Nguyệt, chuyến về hư không, hai ba tử khi, một người mặc kim văn áo bào tím trung niên nhân, chính ở cao đường phía trên, cho dưới đáy non nớt Tử Chiếu Tông đệ tử giảng giải một chút tu hành vấn đề. Ân, kể kể, trung niên nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, như có cảm giác nhìn về phía tây nam phương hướng chân trời. Cỗ này kiếm khí, hắn nhíu mày, tự lẩm bẩm, là Toại Ninh quận phương hướng, cũng không giống là mấy vị kia. Ta Lương Châu địa phương, lúc nào đến một vị thân phận không rõ đại tu. Dưới đáy Tử Chiếu Tông đệ tử trẻ tuổi đều lén lút ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nhân. Tại trong lòng bọn họ bên trong, vị trưởng lão này xưa nay nghiêm túc, giống như vậy giảng bài giảng đến một nửa bỗng nhiên dừng lại tình huống. Mười phần hiếm thấy, ta có một số việc, hôm nay khóa liền đến nơi này, các ngươi trở về thật tốt tu hành, lần tiếp theo cành vàng ngọc lộ yến không có gì ngoài hạch tâm chân truyền đệ tử so đấu bên ngoài, cũng ít bất kỳ người khác ở giữa giao thủ. Các ngươi đến lúc đó, cũng đừng ném ta Tử Chiếu Tông mặt mũi. Trung niên nhân kịp phản ứng, nhường dưới đáy Tử Chiếu Tông đệ tử riêng phần mình trở về. Vâng, trưởng lão, đệ tử cáo lui, đợi đến những này nội môn đệ tử lần lượt ứng thanh rời đi về sau. Trung niên nhân xa xa nhìn vài lần phương xa tình cảnh. Mày nhíu lại lấy suy tư một lát. Rốt cục vẫn là bắn lên một đạo tử kim sắc lưu quang, lấy có thể xưng đáng sợ tốc độ bay, ở chân trời hóa thành tàn ảnh, hướng về hắn phát giác được có dị động phương hướng đi nhanh mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,